Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, ngươi là thái tử. Gặp Chu Thiến nói như vậy, Vệ Thần Hinh cũng không nói gì nữa, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Đối với cái này, hai cái hảo tỷ muội nàng đều là rất rõ ràng. Chu Thiến một mực mơ ước kết bạn những đại nhân vật kia. Bây giờ lại bởi vì chính mình kẻ nịnh hót bỏ qua một cái cơ hội tốt. Vậy chúng ta đi, vẫn là đi xuyên hương bún thập cẩm cay đi. Vài ngày đều không có đi ăn rồi. Cao Hiểu Viện hưng phấn lôi kéo Vệ Thần Hinh liền đi. Yến Phong một trận phiền muộn. Tại sao lại là bún thập cẩm cay? Chẳng lẽ liền không thể đổi một cái khẩu vị? Hôm qua thế nhưng là mới nếm qua. Yêu, các ngươi lại tới a? Nha, lần này còn đem bạn trai đều mang đến. Một cái gầy nhom trung niên nhiệt tình chào hỏi. Hiển nhiên bọn họ thường xuyên đến nơi này. Nói xong còn nhìn một chút Yến Phong. Hài lòng nói, tiểu hòa tử không sai. Lớn lên thật đẹp trai. Xứng, lão bản, nói bậy gì đấy? Ai nói hắn là bạn trai ta? Ngươi còn dám dạng này giễu cợt ta? Ta liền nói cho lão bản nương, để cho nàng thu thập ngươi. Vệ Thần Hinh nghe được lão đầu trêu ghẹo, hung hãn nói, nhưng hai gò má xuất hiện nhàn nhạt thẹn thùng sắc. Lão bản, không cần nói nhảm, rượu ngon thức ăn ngon tranh thủ thời gian cho đại gia bưng lên. Cao Hiểu Viện tìm một cái bàn trống tử làm xuống tới sau khi, liền la lớn, ngươi một cái quỷ nha đầu, chỉ có biết ăn thôi. Về sau ai dám lấy ngươi cái này ăn hàng? Vệ Thần Hinh gõ một cái đầu của nàng, bất đắc dĩ nói. Yến Phong liếc một cái, móc ra khăn tay cẩn thận sát băng ghế Chu Thiến, nhưng lại đối với Cao Hiểu Viện phi thường thưởng thức. Bây giờ người luôn luôn mang theo một bộ mặt nạ, nhưng lại không biết cá tính qua càng thêm thoải mái một chút. Rất nhanh, hương khí phún phún xiên que liền đã bưng lên. Ba mỹ nữ lập tức ăn như gió cuốn đứng lên, ăn miệng đầy đầy mỡ, cay thẳng hút lương khí, ngoài miệng còn là ăn no thỏa mãn. Đúng lúc này, mấy cái thanh niên đi đến, dẫn đầu là một cái du đầu phấn diện ra hỏa, quét mắt một vòng về sau nhìn thấy Vệ Thần Hinh lập tức hai mắt sáng lên. Bước nhanh tới, Hinh Hinh, người cũng ở nơi đây à? Thực sự là thật trùng hợp. Thanh niên một mặt ngạc nhiên nói ra. Vệ Thần Hinh sắc mặt lập tức kéo xuống, có chút chán ghét ân một lần, xem như đáp lại. Thanh niên gặp Vệ Thần Hinh không cho hắn sắc mặt tốt nhìn, cũng không tức giận, mà là cao giọng hô, lão bản, lên cho ta ba chén ướp lạnh đồ uống. Hinh Hinh, ăn bún thập cẩm cay quá cay, uống một chút ướp lạnh đồ uống dễ chịu một chút. Vệ Thần Hinh có chút nhịn không được, âm thanh lạnh lùng nói, đủ rồi. Lý Chiêu Huy, ta đang tại bồi bằng hữu ăn cơm, xin ngươi không nên quấy rầy chúng ta. Ngươi, không nghĩ tới Vệ Thần Hinh không cho mặt mũi như vậy, trước mặt mọi người đuổi hắn đi, lập tức cảm giác trên mặt mũi có chút không nhịn được. Tốt rồi, anh em, không có việc gì ngươi liền đi trước đi, chúng ta còn tại ăn cơm đây. Yến Phong cũng cảm thấy gia hỏa này rất phiền, người ta đều đã không nghĩ vung ngươi, ngươi còn đổ thừa không đi, còn muốn mặt không? Lý Chiêu Huy đang lo có hỏa không địa phương ra, gặp Yến Phong chủ động ra mặt, phách lối hô, chuyện của lão tử ai cần ngươi lo, ta xem ngươi là chán sống rồi hả? Người tới, đem tiểu tử này ném ra. Hắn mấy người cùng lớp lập tức xông tới, gương mặt không có hảo ý, đã sớm nhìn tiểu tử này không vừa mắt, lão đại truy cái bô. Người cũng dám hầu ở một bên ăn cơm. Lý Chiêu Huy, người muốn làm gì? Vệ Thần Hinh hỏa, đứng lên ngăn khuất Yến Phong trước mặt. Nàng cũng không phải sợ hãi Yến Phong bị thương tổn, mà là sợ hắn xúc phạm tới người khác. Dù sao Lý Chiêu Huy cũng là bạn học của nàng, không có cái gì thâm cừu đại hận, không tất yếu đem sự tình làm lớn chuyện. Cao Hiểu Viện cũng không phải đèn đã cạn dầu, vụt một lần đứng lên, chỉ Lý Chiêu Huy cái mũi, nói, Lý Chiêu Huy, người khi dễ người khác ta không xen vào, nhưng người nếu là dám động bằng hữu của ta một lần thử xem. Lý Chiêu Huy mặt lập tức liền đen, Hắn truy vệ thần hình lâu như vậy. Nếu như là thông thường nữ hài, sớm liền nghĩ biện pháp lấy được. Cũng là bởi vì vệ thần hình bối cảnh không tầm thường. Mà cái này cao hiểu viện càng là không đơn giản. Không có cách nào hắn không thể trêu vào hai cái này cô nãi nãi. Bây giờ là tiến cũng không được. Thối cũng không xong. Vô tình hay cố ý nhìn về phía ngồi một bên Chu Thiến. Ẩn núp nháy mắt. Chu Thiến nhíu mày. Đứng dậy. Nói. Tốt rồi. Tất cả mọi người là đồng học bằng hữu. Không cần thiết như vậy đối chọi tương đối. Lý Chiêu Huy liều lĩnh chỉ Yến Phong. Trong mắt tràn đầy khinh miệt nói ra. Sẽ chỉ trốn ở sau lưng đàn bà đồ bỏ đi. Hôm nay xem ở hinh hinh mặt mũi của tạm tha ngươi. Chúng ta đi. Trông thấy Lý Chiêu Huy mang người rời đi. Không đợi vệ thần hinh nói chuyện. Cao hiểu viện liền hướng Yến Phong nói. Đừng sợ. Tiểu tử kia không dám đem ngươi thế nào. Nếu là động ngươi một sợi lông. Ta liền đào hắn một lớp ra. Nói xong. Còn hào sảng vỗ vỗ bộ ngực của mình. Rất có cổ đại hào hán tại nói cho tiểu đệ của mình. Đừng sợ, đại ca bảo kê ngươi đâu. Yến Phong cười một tiếng. Nói, vậy thì cảm ơn nữ hiệp. Vệ thần hình lại là có chút bận tâm. Nàng lo lắng Lý Chiêu Huy hội lần nữa gây sự với Yến Phong. Yến Phong thủ đoạn nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua. Đại gia tiếp tục ăn cơm. Yến Phong ngắm Chu Thiến một chút. Hắn vừa rồi cũng không có xem nhẹ Lý Chiêu Huy hướng nàng nháy mắt. Sau khi cơm nước xong, bốn người liền cùng nhau đi thư viện. Vệ thần hình cặn kẽ trợ giúp hắn hiểu cái gì là ung thư. Chu Thiến điện thoại vang lên. Cùng Cao Hiểu Viện chào hỏi một tiếng về sau liền đứng dậy đi phòng vệ sinh nhận nghe điện thoại. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia là ai? Lai lịch thế nào? Là Lý Chiêu Huy điện thoại. Hắn là Hỗ Hải Đại học một cái học sinh, là thần hình bằng hữu. Chu Thiến cảm thấy Yến Phong bây giờ không có cái gì tốt coi trọng. Liền danh tự đều chẳng muốn nói. Quan hệ rất tốt sao? Lý Chiêu Huy hỏi, Chu Thiến suy nghĩ một chút. Về sau, nói, ta nghĩ hai người bọn họ phải có một chút ý nghĩa. Mặc dù vệ thần hình không có biểu thị cái gì. Nhưng nàng hôm nay đã nhìn thấy nhiều lần vệ thần hình lộ ra xấu hổ biểu tình. Phải biết, vệ thần hình mặc dù không gọi được điêu ngoa, nhưng là xem như mạnh mẽ, chưa từng có đỏ mặt thời điểm. Hôm nay thậm chí ngay cả tiếp theo đỏ mặt nhiều lần. Hiển nhiên là vệ thần hình đối với Yến Phong có chút ý nghĩa. Ta hiểu được, Lý Chiêu Huy thanh âm biến âm trầm. Cái kia liên quan tới ta sự tình, Chu Thiến do dự một chút hỏi. Yên tâm đi, ta đều đã giúp ngươi sắp xếp xong xuôi. Chỉ cần ngươi vừa tốt nghiệp, lập tức cũng có thể đi đi làm. Lý Chiêu Huy nói, Chu Thiến lập tức hai mắt sáng lên. Nói, vậy thì cảm ơn Lý Thiếu. Hắc hắc, giữa chúng ta còn cần cảm ơn cái gì? Buổi tối nhớ kỹ đến chỗ của ta. Ta nhớ ngươi lắm, chán ghét. Hôm qua ngươi như vậy đối với người ta. Bây giờ người ta còn đau đâu. Giữa trưa thời gian nghỉ ngơi đến, vệ thần hình buổi chiều còn có lớp, Yến Phong đối với ung thư cũng có một cái bước đầu tìm hiểu. Tốt rồi, các ngươi nên đi học, ta đi trước, Yến Phong đứng lên nói. À, vậy ngươi ngày mai lại đến chứ? Vệ thần hình có chút không muốn nói. Ta xem một chút đi, nếu như có cần, ta hội lại tới tìm ngươi. Yến Phong rời đi về sau, vệ thần hình mang trên mặt thất lạc. Có cần lại đến, không có cần liền sẽ không trở lại sao? Nàng cùng Yến Phong giao lưu cũng không nhiều. Thậm chí chỉ là vẻn vẹn gặp một lần. Nhưng Yến Phong cho nàng ấn tượng lại là vô cùng hiểu sâu. Luôn luôn thỉnh thoảng hồi tưởng lại. Nhất là trông thấy những cái kia thành song thành đôi thời điểm. Nàng thậm chí hội huyễn tưởng Yến Phong lại ở bên người nàng. Nàng ôm cánh tay của hắn. Hắn kéo eo của mình. Vừa thấy đã yêu sao? Trước lúc này nàng là không tin. Hai người lần thứ nhất gặp mặt. Căn bản không hiểu. Làm sao sẽ thích được đâu? Thế nhưng là nàng hiện tại tin tưởng. Tình yêu có lẽ còn nói không lên. Nhưng nàng xác định mình đã thích Yến Phong. Nhưng hắn ưa thích bản thân sao? Rời đi trường học. Vừa đi ra cửa trường. Thì có hai cái phiêu phì thể trắng hán tử đi tới. một đôi tràn ngập sát khí con mắt nhìn chằm chằm Yến Phong. Có việc, Yến Phong lông mày nhướng lên. Hai người này thế mà còn là võ giả. Hắn biết rõ Lý Chiêu Huy nên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Không nghĩ tới trả thù đến nhanh như vậy. Hơn nữa còn là ở cửa trường học. Thực sự là đủ phách lối a. Là ta cắt ngang hai ngươi chân, nhường ngươi bò trở về. Còn là tự tay đánh gãy một đầu cánh tay. Một người hán tử âm ngoan nói ra. Bằng ngươi cũng xứng. Yến Phong hỏa. Kỳ thật, bên người hắn nữ hài tử đã đủ nhiều. Bận bịu đều bận không qua nổi. Vệ thần hình mặc dù xinh đẹp, hắn nhưng không có ý tưởng dư thừa. Nếu như Lý Chiêu Huy dùng thủ đoạn đàng hoàng truy cầu vệ thần hình, hắn cũng sẽ không phản đối. Thế nhưng gia hỏa thế mà dùng bá đạo như vậy thủ đoạn, thì nên trách không thể hắn. Vậy ngươi liền đi chết đi. Hán tử trong mắt hung quang thoáng hiện. Một cái dậm chân tiến lên, mang theo âm thanh xé gió thanh âm nắm đấm một quyền đánh tới hướng Yến Phong. Hán tử này thực lực chênh lệch không nhiều đến ngũ giai. Nặng như vậy nắm đấm, đoán chừng có thể tạp toái một khối cục gạch. Nếu là đập tại người bình thường trên thân, đoán chừng có thể rơi nửa cái mạng. Ách, hán tử tràn đầy tự tin một quyền lại đập không. Trước mắt đã mất đi Yến Phong bóng người. Đang muốn quay người, đã cảm thấy cổ căng một cái. Một cái giống như kìm sắt một dạng bàn tay bóp lấy cổ của hắn đem hắn xách hai chân cách mặt đất. Một đôi tràn ngập dùng mình hai mắt theo dõi hắn. Làm hắn toàn thân lạnh buốt. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ngươi là ai? Hán tử kinh hãi nhìn xem Yến Phong. Gương mặt không tin. Lấy thực lực của hắn, có thể dễ dàng như vậy chế trụ thực lực của hắn nhất định siêu việt hắn rất nhiều. Có thể người này lại còn trẻ như vậy. Tại ta Yến Phong trong từ điển, không có khả năng ba chữ. Yến Phong đại thủ hất lên, đem hán tử vung bay ngang ra ngoài. Trên mặt đất chợt đi rất xa mới dừng lại. Nơi này dù sao cũng là đại học cửa ra vào. Hắn không muốn ở chỗ này giết người. Yến Phong, một tên hán tử khác một mặt đờ đẫn nhìn xem một mặt cười âm hiểm Yến Phong. Giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đột nhiên một mặt hoảng sợ thét to. Yến Phong, ngươi là thái tử. Thái tử, Yến Phong gương mặt hồi ức. Sau 12 năm, lại có người xưng hô hắn là thái tử. Tại hắn xuất hiện trước đó, Hỗ Hải chính là Trương Dương thiên hạ. Sở dĩ hắn được người tôn xưng là đại thiếu, mà bây giờ vị trí của hắn đã Yến Phong thay thế. Nhưng hắn so Trương Dương càng cường đại hơn, càng thêm đáng sợ. Đại thiếu xưng hô đã là xem thường hắn, chỉ có thái tử mới xứng với hắn. Thái tử ngươi đại nhân có đại lượng, tiểu nhân có mắt như mù. Hán tử lập tức bị sợ hồn phi phách tán, liền vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hiện tại Yến Phong tại Hỗ Hải nhưng là một cái cấm kỵ. Vô luận là bối cảnh gì, đều từng cặp đệ dạng này bàn giao. Coi như ngươi đem Hỗ Hải thiên xuyên phá cũng không có quan hệ. Nhưng ngàn vạn chớ trêu chọc Yến Phong. Hiện tại trong lòng hắn đem Lý Chiêu Huy mắng gần chết. Ngươi một cái ngớ ngẩn, trêu chọc ai không tốt. Hết lần này tới lần khác đi trêu chọc tên sát tinh này. Ngươi chết không quan hệ. Hiện tại lão tử cũng phải chôn cùng. Cho ngươi một cái cơ hội. Nói cho ta biết, Chu Thiến cùng Lý Chiêu Huy là quan hệ như thế nào? Tôm cá nhãi nhép, Yến Phong không có tâm tình giết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,